Chương 1725, cô, cực nàng thiện lương ban đầu có thể che giấu đồ vật, lập tức bị xếp ở bề ngoài, giống như thế cục trong cung hiện tại. Trước đây, có thể phạm sai lầm, dưới ánh mặt trời, đây là nguy hiểm trí mạng. Cho nên, thái tử thất thố, vừa bắt đầu, là giả vờ. Hắn đang đợi gậy ông đập lưng ông, nhưng lục hoàng tử lại quỳ xuống trước. Hô, là hắn thất đức. Lập tức, hoàn toàn quấy rầy thái tử an bài, thậm chí, ngược lần thứ hai đẩy thái tử vào tuyệt cảnh. Sau đó, thái tử thất thố không phải giả vờ, bởi vì hắn ý thức được. Chuyện này đã không thể vãn hồi. Buồn cười, hắn là phe phòng thủ, lại thua vào lúc tiến công. Toàn bộ sự việc, ai hết sức, chính là ai thua, bởi vì ra đến cuối cùng, tất nhiên không thể thu đuôi. Đại tông chính, là người của ai? Công công, ngài phải rõ ràng, rất nhiều người, nhìn như là người của chúng ta, kỳ thực, lại là người của bọn họ, người đặt cược hai đầu, nhiều lắm. Hừm, nhưng mà, bản gia rất tò mò, chủ nhân của ngươi, là vừa bắt đầu đã chắc chắn nhu cô không phải người của hắn sao? Không có, kỳ thực chủ nhân suy nghĩ rất lâu. Khả năng, vào lúc vào triều, chủ nhân đã cân nhắc trong lòng. Kỳ thực, Trương Công Công không nói thật. Chân chính để chủ tử nhà mình quyết định, là tối hôm qua Tiết Tam mang đến lời nói của Bình Tây Hầu. Tiết Tam đi rồi, chủ nhân hỏi mình, ngươi nói, họ Trịnh hận người nào nhất? Hắn có thê không con, dòng dõi cũng thuần khiết, không có người thân, ai đáng giá hắn hận nhất, ai đáng giá hắn đi hỗ trợ báo thù? Chủ nhân tự hỏi tự đáp, là Tĩnh Nam Vương. Chủ nhân đi dạo, đi tới trước cửa sổ, không mở cửa sổ, lại làm bộ mở cửa sổ thông khí và hít sâu một hơi, Điền gia tự diệt là thù nhà. Không có gì để báo, muốn báo, chính là báo thù phu nhân Tĩnh Nam Hầu lúc trước, hắn muốn báo thù cho chị dâu của mình, kẻ thù như vậy, rốt cuộc là người nào? Giữa lúc Trương Công Công chuẩn bị suy nghĩ phụ, chủ nhân bỗng nhiên lại đổi cái lời khác, Đỗ Quyên không phải cũng xuất thân từ ngân giáp vệ, từ nhỏ bị đưa vào đại yến ta sao? Sau đó thì sao, con trai của nàng hiện tại, chẳng phải cũng an toàn ở lại trong Bình Tây Hầu phủ hay sao? Ha ha ha a a cha cha. Trương Công Công nhìn chủ nhân ngồi xuống bàn sách, cầm một quả ô mai chua lên, từ từ thả lỏng khe hở ngón giữa. Mặc cho chúng nó không ngừng rơi xuống, chậm rãi nói, được, cô, đánh cược nàng thiện lương. Bệ hạ. Một tên tiểu hoàng môn từ ngoài đi vào kim điện, quỳ sát ở giữa trung tâm, bẩm báo, lúc Ngụy Công Công mang người tới tông nhân phủ đã tao ngộ một bộ phận cấm quân nổi loạn, hiện đã tiến vào giai đoạn ác chiến. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy, các đại thần nghe được một tin tức này, lập tức giật cả mình. Hồi trước, cấm quân chính là đại doanh cấm quân đóng quân ngoài thành, nhưng nương theo mấy trận đại chiến đối ngoại bạo phát. Chủ thể cấm quân ngày xưa đã sớm bị tách ra ngoài, hiện nay, nhắc đến cấm quân, cũng chỉ nói về binh mã cảnh vệ kinh thành. Binh mã cảnh vệ kinh thành nổi loạn. Binh biến sao? Sau một khắc, các đại nhân lúc trước bởi vì chờ đợi còn có một chút tâm tình lười biếng đã đưa mắt nhìn lên thân hai vị hoàng tử. Là vị nào muốn bức cung? Đáng tiếc, không có thể hỏi ra. Trịnh Hầu gia cũng không dám, hắn là người từng trải, hắn hiểu rõ đại khái cách cục của cấm quân, nói như thế nào đây, cấm quân nhìn như là toàn thể, nhưng kỳ thực nó bị các vị trong cung chia nhỏ ra thành nhiều phần. Thấy thế nào cũng không thể có việc có người chỉnh hợp cấm quân gây loạn trong kinh thành. Nếu như chỉ là binh hỏa cỡ nhỏ, cho dù là hoàng tử hay các đại lão trong triều đình, bọn họ đều bồi dưỡng một giáo úy trong cấm quân, có thể làm được chính là dùng giáo úy môi giới, chỉ có thể nuôi dưỡng trăm binh sĩ cho mình dùng, tương đương với mượn vật dẫn trong quân bồi dưỡng tử sĩ cho bản thân, việc này cũng không khó. Nhưng binh biến cỡ nhỏ như hiện tại, Ngụy Công Công không giải quyết được sao? Không nên a, cũng không thể. Nói chung, Trịnh Hầu gia không tin có ai dám binh biến bức cung vào lúc này. Làm vậy là quá coi thường thể chế đại yến, xem thường trú quân ngoài thành, đồng thời, cũng coi khinh vị bệ hạ đang ngồi trên long ỷ, nhưng, yến hoàng phản ứng lại làm Trịnh Phàm cảm thấy bất ngờ. Ha ha, tốt, tốt, hôm nay, ngược lại liên tục xảy ra chuyện làm trẫm giật mình. Tiếp theo, yến hoàng quay đầu nhìn về phía vị đại yến Bình Tây Hầu. Bình Tây Hầu tiếp chỉ. Có liên quan gì tới ta sao? Trịnh Phàm ra khỏi hàng, quỳ xuống. Có thần. Sở quốc từng có tứ đại trụ quốc, đại yến ta cũng có tứ phương đại trụ, bây giờ, nạn binh hỏa sinh ra ở Kinh Đô. trẫm mệnh ngươi mau chóng điều binh mã ngoài thành vào Kinh Bình ổn cục diện. Trịnh Hầu Gia hít sâu một hơi, lập tức nói, thần, tiếp chỉ. Chương 1726, Tiếp Thiên Tử Kiếm, Điều Quân, Bình Tây Hậu, tiến lên Tiếp Thiên Tử Kiếm, như trẫm đích thân tới. Trịnh Phàm đứng dậy, chậm rãi đi lên phía trước. Trước đây, lên bậc thang không có gì, nhưng lần này, trên bậc thang Kim Điện hiện tại, rõ ràng cảm giác có chút không giống. Dù hắn từng thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không khỏi cảm thấy bước đi có chút nặng nề. Rốt cuộc, tòa Kim Điện này tượng trưng cho trung tâm quyền lực cao nhất Đại Yến, thậm chí, có thể nói là trung tâm của toàn bộ phương Đông. Thiên Tử Kiếm, ban đầu treo lơ lửng trên một kim trụ trên long ỷ. Yến Hoàng không đứng dậy đi lấy, mà ngón tay chỉ về một bên. Trịnh Phàm tự mình đi tới, cầm Thiên Tử Kiếm đi. Thiên Tử Kiếm không nặng, Trịnh Hầu Gia đã từng chơi đùa vài loại thần binh lợi khí, vừa tiếp nhận, vừa chạm vào, lại ước lượng, hắn có thể biết rõ, đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, đơn giản là vỏ kiếm nạm vàng khảm ngọc. Nhưng, nói như thế nào đây, thần binh trong thiên hạ chia làm hai loại, một loại là lấy các loại tài liệu quý giá hòa vào nhau, lại dựa vào trận pháp tăng phúc, một loại khác, lại là dựa vào thân phận của chủ nhân mà phong thần binh. Thiên Tử Kiếm, rất rõ ràng chính là cái sau. Trịnh Phàm cầm kiếm, quỳ bái Yến Hoàng lần thứ hai. Đi thôi, trong kinh, không được sinh loạn. Thần, tuân chỉ. Cầm kiếm, đứng dậy. Kỳ thực, Trịnh Hầu Gia không phải không nghĩ tới, Ngụy Trung Hà trước mắt không ở đây, chính mình cách Yến Hoàng gần như thế, rút kiếm ra chính là thất phu giận dữ, thiên hạ tan tác. Đương nhiên, cũng chỉ nghĩ mà thôi, hắn và Yến Hoàng không có thù hận diệt tộc gì, hà tất vì các hoàng tử đoạt vị mà tức giận. Thoải mái đi ra khỏi Kim Điện, dưới bậc thang bên ngoài. Tỳ hưu của hắn đã được người khác dẫn tới từ trước. Trịnh Hầu Gia nhảy lên, lúc ngồi lên tỳ hưu, chợt nhớ tới cấp bậc của mình, đứng trên bậc thang nhìn về phía sau, vào lúc này, chính mình lại đứng dưới bậc thang ngước nhìn lên Kim Điện. Gia! Có một đội hộ vệ đi cùng, Trịnh Hầu Gia cưỡi tỳ hưu rời cung, sau đó, càng không ngừng không nghĩ đi về Đông Môn. Tỳ hưu chạy rất hưng phấn, bởi vì nó có thể nhận ra được chủ nhân của chính mình hiện tại rất hưng phấn. Phải biết, lúc này chỉ có vài người trong thành biết Nam Bắc Hai Vương đã không ở Kinh Thành. Nếu mình có thể dẫn quân Thiết Kỵ Tĩnh Nam ngoài thành vào thành, đến thời điểm không nói được có thể trực tiếp giết vào hoàng thành, bức Yến Hoàng thoái vị, để Tiểu Lục Tử thượng vị. Nút buộc phức tạp này sẽ mở ra ngay lập tức. Đương nhiên, dù có làm như vậy, Trịnh Hầu Gia còn không xác định, nhưng cũng không trở ngại hắn nghĩ tới bước này. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, lấy anh minh tài trí của Yến Hoàng, hắn dám điều binh vào trong kinh, tuyệt đối có thủ đoạn phản chế mình. Rốt cục đi tới cổng Đông Môn Kinh Thành, lại bất ngờ phát hiện, cửa đông hôm nay lại đóng. Người tới người phương nào? Phía dưới, một đám tên lính tiến lên. Mù sao, thấy không rõ lắm lão tử kỵ chính là cái gì? Hơn nữa, Trịnh Phàm cũng nhìn thấy ánh mắt của những binh sĩ trước mặt, mang theo sợ hãi và sùng kính, hiển nhiên, đều biết mình là ai. Lúc này, Trịnh Phàm nâng Thiên Tử Kiếm trong tay lên. Một tên thủ tướng phía trước quỳ xuống, hô, gặp Thiên Tử Kiếm như gặp thiên tử, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đám sĩ tốt đồng thời hô to. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trịnh Hầu Gia híp híp mắt. Ô, ánh mắt thật là tốt. Cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy là Thiên Tử Kiếm, chẳng lẽ người này mỗi ngày đều ôm nó ngủ nên mới nhận ra hay sao? Mặt khác, tại sao lại có cảm giác như đường đi được an bài rõ ràng từ trước? Mở cửa thành. Trịnh Hầu Gia hô. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Cửa thành, từ từ mở ra. Ở mở ra ngoài cửa thành, nhiều đội kỵ sĩ đã sớm liệt trận đứng ở nơi đó. Ha ha. Không phải lão Điền từ Lịch Thiên Thành mang đến Tĩnh Nam kỵ, mà là trấn Bắc quân đóng quân ở ngoài kinh thành thuộc về Lý Lương Thân. Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu ra khỏi thành, hiện tại, hắn xác định một chuyện, đó chính là đại triều hội hôm nay, cũng không phải là hai vị hoàng tử đấu pháp đoạt đích, kỳ thực Yến Hoàng cũng có bố trí. Nhi tử chơi của nhi tử, lão tử chơi của lão tử, đúng rồi, chính mình chính là kẻ chống cờ cho người chủ trì. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ba du kích tướng quân xuống ngựa quỳ sát trước mặt Trịnh Phàm đang cầm thiên tử kiếm. Trong kinh có loạn, bệ hạ ban cho bản hầu thiên tử kiếm, điều binh mã vào thành bình loạn. Nguyện ý nghe bình Tây hầu gia điều khiển. Nguyện ý nghe bình Tây hầu gia điều khiển. Chương 1727, là của ai? Trịnh Phàm gật gật đầu, quay lại Tỳ Hưu, trở về trong thành, sau đó người kỵ binh nối đuôi nhau mà vào. Sau đó sau lưng Trịnh Phàm chia làm ba đường, một tên tướng lĩnh lĩnh một đường, căn bản không đợi Trịnh hầu gia dặn dò nên đi nơi nào làm gì, liền từng người lĩnh binh rời đi. À, chính hắn là hầu gia điều binh cũng không biết được, trừ bỏ đi tông nhân phủ ra, hắn không biết nên đi nơi nào, không ngờ các ngươi còn nắm chắc việc hơn bản hầu. Trịnh Phàm nhìn thiên tử kiếm trong tay một chút, kiếm, chung quy chỉ là kiếm, thiên tử vẫn là thiên tử. Chính mình lúc trước đi ra, trong đầu còn tự sướng, kết quả dĩ nhiên ngu ngốc bị người ta an bài từ lâu lại không biết gì cả. Ba đường binh mã này, hôm nay không quản ở bên trong kinh thành làm cái gì, cái nồi này và ảnh hưởng, tất cả đều rơi lên đầu Trịnh Phàm. Ngày sau trên sách sử cũng sẽ ghi chép, là bình Tây hầu hắn phụng chiếu lĩnh binh vào kinh thành, tạo thành, sẽ tạo thành cái gì chính hắn là kẻ cầm đầu, cũng không biết. Ngồi ở trên lưng Tỳ Hưu Trịnh hầu gia nhắm mắt lại, trước đây bị lão điền không trâu bắt chó đi cày nhiều lần. Nhưng kỳ thực trong lòng mình rõ ràng, lão điền đang lót đường cho bản thân, chính mình có thời điểm từ chối, giống như hắn làm đệ đệ vui vẻ đổi thành ca ca, giả vờ lập dị. Nhưng đế vương chân chính, hoàng đế chân chính, dường như đã quen thuộc từ lâu việc xem chúng sinh thiên hạ cùng tất cả mọi người trên triều đình trở thành con cờ trong tay mình. Cũng có thể nói do mình trước đây không phát triển sâu tại kinh thành, cho nên không có bao nhiêu cảm xúc. Hiện tại, hắn đã lĩnh hội được rồi. Cũng không có phẫn nộ, càng không xù lông, trong lòng muốn nói có bao nhiêu tức giận. Còn thật không có. Không quan tâm Yến Hoàng hôm nay vì sao tinh thần phấn chấn như vậy, nhưng chuyện khác thường tất có yêu. Trịnh Phàm tin chắc, hoàng đế chống không được bao lâu. Đúng vậy, ngài chơi tiếp, già trẻ các ngươi cứ tiếp tục chơi đi, chờ các ngươi chơi xong, ta lại chơi ta. Khi Trịnh hầu gia vừa đem binh mã, điều vào trong thành, trên kim điện của triều đình, vụ án liên quan tới việc huyết mạch thiên gia và hoàng tử thất đức đang tiến vào giai đoạn cao trào. Ngụy Trung Hà dẫn người, đem Nhu Cô cùng nữ đồng mang theo vào. Ngụy Công Công lấy che đầu trên đầu Nhu Cô ra. Sau đó, chậm rãi đi tới bên người bệ hạ. Ánh mắt quần thần đều nhìn lên người Nhu Cô. Bao quát, hai hoàng tử phía dưới. Cơ Thành Quyết nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía người phụ nữ kia. Hắn vẫn biết thân phận nữ nhân này, trong di thư ông ngoại hắn để lại, hắn lưu lại rất nhiều di sản cho cháu ngoại của mình. Nhu Cô, cũng ở trong đó. Nhưng thời gian rất lâu tới nay, hắn và Nhu Cô luôn nằm ở trạng thái ngầm hiểu lẫn nhau. Nàng biết mình là thiếu chủ Mẫn Gia, hắn cũng biết thân phận Mẫn Gia của nàng, cho tới nay mới liên hệ với nhau ba lần. Một lần, nàng phái người đến tự nói với mình, hoàng hậu sẽ đi trong mấy ngày nay, đồng thời, muốn mình chuẩn bị một ít thuốc. Một lần, nàng phái người truyền tin, nàng có thai, có cốt nhục của thái tử, mà dự định xuất cung thủ lăng cho hoàng hậu. Một lần cuối cùng, nàng gửi thư, nàng sinh ra nữ đồng. Đây là gián điệp bí mật. Lời ít mà ý nhiều, lại làm ra báo động trước, cũng biến bản thân thành bẫy rập, luôn làm ra chuẩn bị hy sinh. Mà thái tử quay đầu nhìn hắn, trong đầu hiện ra tình cảnh hôm ấy, nàng cởi quần áo, tiến lên giường ông mình. Hắn theo bản năng đẩy ra. Nàng lại báo cho, điện hạ, ta là người Mẫn Gia. Cơ Lão Lục lại theo bản năng nhìn về phía chỗ đứng Trịnh Phàm lúc trước. Không giống với những người khác có thể sẽ nghe được phản ứng Nam Bắc hai vương rời kinh. Có lẽ bọn họ sẽ cho rằng, thế cuộc trong kinh sẽ không ổn yên ổn nhưng Cơ Lão Lục lại cho rằng, lần này, còn ai có thể ràng buộc Phụ Hoàng. Phụ Hoàng bảo Trịnh Phàm đi điều binh, ha ha, là Phụ Hoàng muốn điều binh đi vào chứ gì. Binh mã lão tử đang ở trong kinh thành, lại điều một nhánh ngoại binh đi vào, Phụ Hoàng muốn làm gì? Yến Hoàng trên long ỷ. Nhìn Nhu Cô quỳ phía dưới. Tỳ nữ thiếp thân của Hoàng hậu, hắn làm sao có khả năng không nhận ra. Lập tức, ánh mắt của Yến Hoàng nhìn lên người nữ đồng, hỏi, là hài tử của ai? Giọng của Hoàng đế mang theo uy nghiêm không thể chống cự. Nhu Cô từng ở bên người Hoàng hậu rất nhiều năm, cũng rất hiểu Hoàng đế, nhưng chính bởi vì loại hiểu này, nàng mới biết rõ, hoàng đế đáng sợ. Nàng không dám nhìn hoàng đế trên long ỷ, mà lại nhìn về phía thái tử cùng lục điện hạ quỳ ở phía trước. Kỳ thật nàng rất mơ hồ, quân cờ, chung quy chính là quân cờ. Thân ở bàn cờ nhưng không cách nào nhìn thấu toàn cục. Nhưng, chi sát thủ bỗng nhiên xuất hiện, lại làm cho nàng rõ ràng một chuyện, chuyện xảy ra vẫn không giống mình dự đoán của mình và thái tử. Chương 1728, Đại Tông Chính Nhu cô cắn phá môi mình. Thân ở trong cục, nàng mới thấy càng rõ ràng, chính mình lúc trước không chết trong sương phòng chính là một việc sai lầm. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết, chính mình lúc này nên nói cái gì, nên hướng về ai. Hai tử, là nô tỳ ông đến. Nhu cô trả lời. Các đại thần ở đây nhìn nhau. Thân thể Yến Hoàng dựa vào ghế. Lúc này, mấy hoạn quan ông một túi đồ vật tới đây, mở ra trước mặt quần thần. Ngụy Trung Hà bẩm báo, bệ hạ, đây là nô tài mang đến, đại tông chính sưu tập chứng cứ đều ở đây. Nô tài nghiệm chứng qua, bên trong có ngọc bội thiếp thân của thái tử điện hạ và không ít đồ vật của Đông Cung. Triệu Cửu Lan ra khỏi hàng, nhìn về phía Nhu Cô, hỏi, thứ này, lại giải thích thế nào? Nhu Cô mở miệng nói, nô tỳ bái kiến tể phụ đại nhân. Sắc mặt Triệu Cửu Lan bình tĩnh. Nhu cô tiếp tục nói, rất nhiều phu nhân của các đại thần ở đây, nô tỳ cũng từng gặp, nô tỳ từng phụng dưỡng bên người đại hành hoàng hậu, bên người có chút vật Đông Cung cũng bình thường. Ồ! Nô tỳ nguyên bản thủ lăng vì đại hành hoàng hậu. Sau đó cảm giác cô đơn, liền nhận một đứa bé từ dân gian làm con nuôi, nuôi ở bên cạnh mình, xem như nơi ký thác. Ồ! Triệu Cửu Lan nhìn về phía Đại Tông Chính quỳ sát ở nơi đó, nói, Đại Tông Chính, ngươi từng nói nữ nhân này, đứa bé của nàng là cốt nhục của thái tử. Hiện tại, trên cung điện này, đầu óc hơn một nửa người đã quay cuồng. Còn có gần một nửa người là lo lắng đề phòng. Lạc quan thoải mái nhất thuộc về cơ thành quyết. Hắn thắng cực Nhu Cô sẽ đứng về phía ai, thế hắn đào hầm lúc trước, hắn cũng đã thắng. Đương nhiên, có một tiền đề, là người vẫn sống sót, để cho nàng nói chuyện. Nói đi, xem các ngươi có thể xuống đài thế nào. Nguyên bản, trong kế hoạch của thái tử và Nhu Cô và hài tử là thái tử chủ động đưa vào trong tay mình, chờ mình cầm mũi tên này bắn về phía thái tử. Đây chính là vừa bắt đầu, tình cảnh trong đại điện rất cấp bách. Thái tử ca ca, diễn rất khá, rất chân thực, dáng vẻ hồn bay phách lạc, vừa đúng. Đương nhiên, có lẽ là mấy năm nay trải qua hồn bay phách lạc quá nhiều, cho nên đã quen rồi. Dựa theo ý tưởng của bọn họ. Chuyện sau đó sẽ có xoay chuyển to lớn. Nhu cô sẽ bị mang tới cung điện. Khi đó, chuyện này sẽ càng huyên náo to lớn. Chính mình vô cùng đắc ý, Nhu cô phát huy sứ mệnh thân là tử sĩ Mẫn Gia, cũng ra đòn trí mạng với thái tử triệt để suy sụp. Nhưng ở trong mắt thái tử, Nhu cô sẽ tự bạo thân phận tử sĩ Mẫn Gia, lại đem đầu nguồn âm mưu chỉ hướng mình, là chính mình, lấy thân phận Dương Nghiệt Mẫn Gia nói xấu thái tử. Lấy đệ lớn huynh, lấy thần khi quân, còn ở trên cung điện, quần thần chứng kiến, khi đó sẽ là một lần biến hóa kinh người. Xong đời. Chính là mình rồi. Tất cả quá trình và kết quả đều được hắn đoán trước. Nhưng khi mình quỳ xuống đã đảo loạn tất cả tiết tấu. Đương nhiên, quỳ và không quỳ chỉ là làm nền, cũng có thể hiểu thành giả mù sa mưa huynh hữu đệ cung, còn có dụng tâm hiểm ác. Nhưng vì sao thái tử lại hoảng hốt, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình vốn có thể không cần quỳ, hắn hiểu đệ đệ của hắn sẽ không chơi hư tình giả ý, cho nên, thái tử rõ ràng, không ổn, đây mới là nguyên nhân làm thái tử hoảng loạn. Bởi vì, ván cờ này đã khởi động. Này! Này! Kia! Kỳ thực! Đại Tông Chính cũng đã sớm nhận ra được sự việc không ổn, cũng bắt nguồn từ thời điểm lục hoàng tử quỳ xuống. Đại Tông Chính cơ trường vọng, hắn là người cầm kịch bản của hai bên. Nhưng trong hai kịch bản, đều không viết đến việc lục điện hạ sẽ bỗng nhiên quỳ xuống đến hô một tiếng, là nhi thần. Quan trọng nhất chính là, vào lúc này, hắn không thể đổi giọng, bởi vì hoàng đế đòi chứng cứ của hắn, mà hắn không thể lâm thời chuẩn bị một đứa trẻ và chứng cứ lục hoàng tử. Cũng không thể lại tìm một đứa trẻ và hoàng tử khác làm chứng cứ. Kỳ thực, Đại Tông Chính càng chống đỡ, là thái tử, càng cho rằng thái tử có thể cười đến cuối cùng, cộng thêm thái tử đồng ý, hắn mới cuối cùng lựa chọn đứng trên chiếc thuyền thái tử, dù cho hắn là người của Lục gia đảng. Nhu cô, sau khi tự sát không thành, lúc đi tới Kim Điện cũng đã sửa lại khẩu cung. Thân là gián điệp, không, cho dù bỏ qua xuất thân gián điệp bí mật của nàng, chỉ cần là người bên cạnh hoàng hậu nương nương và sống tại hậu cung nhiều năm, cũng đủ để giúp ánh mắt của nàng nhìn ra điểm không đúng. Cho nên, nàng lựa chọn trả lời loại thứ ba. Trả lời hoàn toàn không giống như hai kịch bản kia, nàng nghĩ nhảy ra là vì thái tử. Chương 1729, định tội nhưng đại tông chính lại rơi vào cục diện khó xử. Ấp úng làm cái gì, Cơ Trường Vọng, ngươi thân là đại tông chính, lại nắm giữ đại sự huyết mạch thiên gia liên quan đến xã Tắc An Ổn, nhiều lần che che giấu giấu, ngươi có ý gì? Ngay trước mặt bệ hạ, ngay trước mặt bách quan, chẳng lẽ ngươi còn có bí ẩn gì không thể nói sao? Hoặc nói, ngươi muốn cho các vị đồng liêu, thậm chí, dám to gan để bệ hạ cầu ngươi mở miệng hay sao? Cơ Trường Vọng, ngươi đang khi quân, tội lớn đáng chém. Ta, có lẽ bị Triệu Cửu Lang từng bước ép sát, có lẽ dưới tình cảnh này. Bản thân Cơ Trường Vọng không thể chống lại áp lực lớn, hắn đã đạt tới cực hạn. Tâm trạng xoay ngang, liếc mắt nhìn thái tử, chỉ cần thái tử ngày sau đăng cơ, việc mình làm hôm nay sẽ được tân hoàng miễn trừ. Mở miệng nói, bệ hạ, là Lục Điện Hạ bảo thần vu hại thái tử trên điện. À, khóe miệng Cơ Thành Quyết quỳ trên mặt đất lộ ra ý cười. Tại sao chọn đại tông chính? Không nhất định muốn người tông nhân phủ đến tố giác, những đại thần khác cũng có thể làm được, bị người ngăn cản xe ngựa hoặc là cổ kiệu kêu oan. Gọi Thanh Thiên Đại Lão Gia làm chủ cho mẫu tử bọn họ. Trên thực tế, kẻ hai mặt, chân đạp hai thuyền, đại thần treo giá, thật không ít. Lựa chọn Cơ Trường Vọng, cũng là bởi vì hắn là một tên rác rưởi. Thế hệ gia gia đoạt vị mới thật sự khốc liệt, Trấn Bắc Hầu Phủ cũng đứng ra, Đại Yến suýt nữa đánh nội chiến, tình cảnh khi đó càng hơn cả các hoàng tử nổi loạn tại Sở Quốc mấy năm trước. Liền này, Cơ Trường Vọng vẫn sống rất tốt. Có thể bị gia gia mình coi trọng, còn có thể được phụ hoàng coi trọng, trước mắt, cũng được mình coi trọng. Việc này chứng minh, Cơ Trường Vọng người này là hạng người giá áo túi cơm nên mới không cấu thành uy hiếp. Chỗ đột phá, kỳ thực không ở trên người Nhu Cô, mà là ở trên người Cơ Trường Vọng. Mà lúc này, ngoài Kim Điện truyền có tiếng thông bẩm, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Lục Băng cầu kiến. Tuyên. Lục Băng thân mặc giáp trụ đi vào trong điện, nhìn bệ hạ, nhìn các hoàng tử quỳ rạp xuống đất. Lập tức, hắn quỳ xuống, thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không ít đại thần nhìn thấy Lục Băng là quan văn nhưng mặc giáp trụ. Tất cả đều kinh ngạc khó tin, nhưng lập tức nghĩ đến một ít nghe đồn, lúc này hiểu ra. Vẫn đồn đại, thủ hạ của bệ hạ còn có một người thoát ly nha môn mật điệp tư, phụ trách giám thị bách quan, lại liên tưởng đến quan hệ giữa Lục Băng và bệ hạ, suy đoán ra kết quả vô cùng sống động. Yến Hoàng mở miệng hỏi, Lục Ái Khanh cớ gì vắng đại triều hội hôm nay? Bẩm bệ hạ, đêm qua Lục Điện Hạ tự mình đến nhà, hướng thần tố giác tông nhân phủ đại tông chính Cơ Trường Vọng phái người báo cho hắn việc thái tử có cốt nhục tại dân gian, cũng có tội chứng thái tử thất đức. Lục Điện Hạ sợ có người mưu đồ gây rối muốn đối phó thái tử. Bất lợi cho nền tảng lập quốc, lại sợ thiên gia bê bối tuôn ra tổn hại mặt mũi thiên gia, càng sợ vạn nhất thực sự là cốt nhục thiên gia gặp bất trắc, khẩn cầu thần tra rõ việc này. Hiện thần đã tra ra Cơ Trường Vọng cấu kết trong cung tạo chứng cứ, một nhà già trẻ của Cơ Trường Vọng đã bị thần lùng bắt vào chiêu ngục. Cơ Trường Vọng bối rối, thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trước mặt trở nên xa lạ. Kim điện xa lạ, gạch xa lạ, bách quan hai bên xa lạ, bậc thang xa lạ, cho tới hoàng đế trên long ý cùng cũng xa lạ, hắn không dám ngẩng đầu nhìn. Nhưng nghĩ đến chỉ có thể càng xa lạ. Bắt đầu từ tiên hoàng, đại yến bạo phát các hoàng tử loạn, Cơ Trường Vọng còn sống, bo bo giữ mình, hắn vẫn cho rằng mình là đại trí giả ngu hoặc là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sau khi cháu trai của mình đăng cơ, hắn giao ra quyền lực tiền lương của tôn thất tông nhân phủ, thu được vị trí đại tông chính. Hắn vẫn cho rằng mình rất ổn, trên thực tế, thời điểm năm ngoái đại yến gian nan nhất, mặc dù Cơ lão lục có thể không kiên kỵ khai đao với tôn thất, cũng bởi vì quyền lực tiền lương không ở tông nhân phủ, cũng bởi vậy. Phụ tử cay nghiệt thiếu tình cảm với các tôn thất không thân cận mới có thể dễ dàng chém đi tôn thất, sớm dự phòng, đỡ phải giống như Càn Quốc nuôi ra một đám phúc vương sâu mọc rác rưởi. Chương 1730, cấu kết trong cung, giả mạo chứng cứ Cơ Trường Vọng biết bệ hạ sẽ làm gì, cho nên, hắn liền tiến thêm bước, thỏa mãn ý nghĩ đế vương, chính mình lại theo uống một ngụm canh. Hắn vẫn cẩn thận chặt chẽ, sống qua bóng tối khi Tam Ca đăng cơ, người đời đều cho rằng Tiên Hoàng Đại Yến ham muốn hưởng thụ, hoang đường không gì sánh được, nhưng chỉ có Cơ Trường Vọng biết rõ, Tam Ca hắn là nhân vật như thế nào. Năm đó có nhiều ca ca tham gia đoạt vị, ai có thể nghĩ tới Tam Ca bị đuổi ra khỏi kinh thành có thể mời được Trấn Bắc Hầu Phủ đứng ra. Thật vất vả sống qua bóng tối của Tam Ca. Có thể thở ra một hơi, ai hiểu được, cháu trai của hắn càng làm hắn sợ hơn cả Tam Ca. Tiếp tục ổn, tiếp tục chờ. Sống đến khi đứa cháu trai này sắp chết, nhìn như khỏe mạnh, thực ra chỉ không ngừng tăng thêm ẩn tật mà thôi. Có chút người khi còn trẻ lá gan lớn, sau khi lớn tuổi lá gan càng ngày càng nhỏ. Có chút người là ngược lại, khi còn trẻ lá gan nhỏ, khi gần già quay đầu nhìn lại cả đời mình, càng hồi ức càng cảm thấy thiếu. Trong tiềm thức, đã nghĩ tới lúc phải phấn chấn, làm một ít chuyện gì đó. Đương nhiên, Cơ Trường Vọng sẽ không lấy cớ thuyết phục chính mình. Đường hoàng mượn cớ, còn có rất nhiều. Ví dụ như đứa cháu hoàng đế của hắn, hắn tước gọt huân tước hoàng thất quá ác, càng không có ân tình gì đáng nói. Sau khi hoàng đế kế vị, các huynh đệ lấy xin nghỉ vương tước, khá lắm, hoàng đế trực tiếp cho bọn họ làm hầu tước. Các tôn thất khác xem mèo vẽ hổ, chờ lần sau sát hạch, hàng hai cấp đã tính là nhỏ, hận không thể trực tiếp bị người ta lột tấm da người xuống. Trong huân tước tôn quý, trừ bỏ những con cháu có tiến bộ ra, còn lại, không chỉ là giá áo túi cơm, trên người ai không có một chút nhược điểm gì đó. Tước vị của Cơ Trường Vọng hiện tại rất cao. Vấn đề là, hắn hiện tại rất lúng túng, sớm biết còn không bằng chết sớm một chút, con trai của mình kế thừa tước vị còn có thể cao một chút, con cháu đời đời còn có thể hưởng thụ phúc lợi thêm mấy đời. Còn nữa, so với Lục hoàng tử càng giống phụ thân, thái tử Nhân Hậu mới là kẻ các tôn thất thích nhất, thái tử càng giảng ân tình, càng giảng thân thích hỗ trợ lẫn nhau. Hắn muốn đọ sức, không phải vì chính mình nơm nớp lo sợ hơn nửa đời người, mà là vì hậu thế. Sau đó, hắn phát hiện, chính mình đã đi sai một bước, đầu óc của mình hiện tại không đủ dùng. Nói một cách chính xác. Lúc Lục hoàng tử quỳ xuống, đầu óc của hắn đã hoạt động thật nhanh. Khả năng đầu óc cả đời của hắn chưa bao giờ hoạt động nhiều như hôm nay, vòng tới vòng lui, hắn vẫn không nghĩ ra kết quả. Làm sao cũng không hiểu ra, mình là người đánh cờ, bây giờ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, mặc kệ mình nói thế nào, tìm lý do gì cũng bế tắc, thật con mẹ nó quá gian nan. Hoặc là, có người giúp Lục hoàng tử đánh thái tử. Hoặc là, có người đang giúp thái tử phản kích Lục điện hạ. Đầu tiên không quản hai hoàng tử ai thua ai thắng, mình đã bị đánh thành đầu chó. Tội khi quân, tội làm bẩn huyết mạch thiên gia, các tội khác, thân là tôn thất, hơn nữa là tôn thất họ hàng gần, quá mức chỉ gọt tước vị phạt tiền lương cũng thôi. Nhưng loại chịu tội này, thân là tôn thất, đó là tội càng thêm tội. Đối với triều đình mà nói, đối với bệ hạ mà nói, người ngoài kiếm chuyện nghĩ lật đổ Cơ gia cũng thôi, ngươi họ Cơ cũng dám làm như thế. Việc này gọi là cái gì? Gọi là đi ngược tổ tông. Triệu Cửu Lang thân là tể phụ đứng ra ép thẳng tới hắn, càng mang cho hắn khủng hoảng lớn. Văn thần Đại Yến không giống văn thần Càn Quốc. Không giống như đám phế vật Càn Quốc. Nhưng vấn đề là, có vài thứ là một mạch kế thừa, các quan văn bẩm sinh đã bất hòa với huân quý tôn thất, chính là không vừa mắt đám sâu mọc triều đình, huống chi Triệu Cửu Lang xuất thân thấp hèn, thời điểm Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt. Hắn đằng đằng sát khí đứng ra. Cơ Trường Vọng liền trực tiếp từ bỏ suy nghĩ, lựa chọn giúp thái tử, đánh lão Lục. Trên thực tế, hắn không cần phải đi suy nghĩ. Ngậm miệng là tội lớn, đúng như Triệu Cửu Lang nói, trên triều đình, ngươi còn có lời không thể nói. Mở miệng. Mấy lựa chọn đều là tội. Ngươi cũng không thể cười ha hả, nói xin lỗi, xấu hổ, lão phu đã lớn tuổi. Vừa rồi nói mê sảng, đang nói đùa với mọi người, ha ha ha ha. Hắn đã tan vỡ. Lục Băng đứng ra, hắn là tâm phúc chân chính của hoàng đế, hắn nói mấy câu đã triệt để tuyên cáo một mạch Cơ Trường Vọng đã đổ nát. cấu kết trong cung, giả mạo chứng cứ. Thậm chí, còn có thư thái tử thư đích thân viết. Hắn không đốt, hắn giữ lại. Thậm chí, bên trong tòa phủ đệ còn có hạ nhân, thậm chí tiểu nhi tử của mình đã từng liên lạc với Đông Cung. Là một đống phân lớn, không cần ngửi kỹ, hoàn toàn là vừa vào nhà đã hận không thể bịt mũi lại. Chương 1731, lên đây ngồi đi trên cung điện, rốt cuộc các quần thần đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Không rõ tình tiết cụ thể, còn có nghi hoặc, nhưng quá trình trong đó đã có đầu có đuôi. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, Lục Điện Hạ, Trí Tuệ vững vàng, cười cuối cùng. Sau đó, thuận tay mò dưa, thái tử lấy huynh lăng đệ, thủ đoạn bỉ ổi, khi quân phạm thượng, các loại tội danh đang chờ hắn. Vẫn câu nói kia, thả dưới ánh mặt trời, những chuyện rối rắm phía sau đều tan biến. Các quan lại không phải là người của thái tử đảng và lục gia đảng tham dự lần đại triều hội này đều hô to đã ghiền. Nghiêm túc suy nghĩ hàm lượng kỹ thuật trong lần tranh đấu này, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy sâu sắc, cũng cảm thấy giật mình thon thót. Các quan lại thái tử đã ngơ ngơ ngác ngác, thua, thua không còn cách nào khác. Quan chức lục gia đảng bởi vì quan chức tuổi trẻ chiếm đa số, một đám người vẫn còn chưa tỉnh mộng. Tại sao tình huống trở nên tốt đẹp như vậy? Tại sao bỗng nhiên cảm giác chúng ta đại thắng cơ chứ? Sau đó, lập tức phản ứng lại, nhà, không cần quản, trước tiên cứ phấn chấn lên. Cơ lão lục ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía vị trí đầu tiên bên tay phải trống rỗng. Đáng tiếc, họ Trịnh bị phụ hoàng gọi đi điều binh, không nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Cơ lão lục gọi đây là đẳng cấp cao, trang bức ở trước mặt người bình thường là không thoải mái. Lập tức, cơ lão lục lại đưa mắt nhìn về phía thái tử lúc này cũng nhìn sang, hai huynh đệ, ánh mắt đang xen. Trên mặt thái tử lộ ra thái độ thoải mái. Cơ lão lục cũng không dương dương tự đắc, sau khi nhìn, lại cúi đầu. Cơ Trường Vọng là họ hàng gần bối phận cao, không sánh được nhu cô. Nhưng chuyện này cũng không phải là thái tử sai, không phải nói thái tử đảng miễn cưỡng chọn người bình thường xem như lòng dạ rất sâu nhưng lại là rác rưởi bùn nhão không nặng được thành tường thái tử đảng không phải không có người biết việc. Mà là bởi vì, bàn điểm tâm là cơ thành quyết chọn. Mấy chục năm trước, gia chủ Mẫn gia đã đào cái hố, mấy chục năm sau, thái tử rơi vào hố, còn có cơ lão lục lại đào hầm, cơ lão lục đoán ra cái hố này, hắn đứng ở biên giới đào hố khác cho thái tử. Sự thực chứng minh, quyền mưu, đơn giản chính là so năng lực dự đoán của mỗi người, đánh trận như thế, triều đình cũng như thế. Đương nhiên, việc này không phải là khó giải, đối với Cơ Trường Vọng mà nói, phương thức không xuống hố chính là mình sớm hiểu rõ sự việc phát triển không đúng, giống như Nhu Cô. Hy sinh chính mình để thái tử dừng bước. Rất đáng tiếc, Cơ lão lục lựa chọn hắn, cũng bởi vì biết rõ, hắn không có can đảm và quyết đoán như vậy. Cảm tạ gia gia và phụ thân nhìn người rõ ràng. Mà toàn bộ sự việc, căn bản nhất nằm ở Lục Băng. Lục Băng, là người của Phụ Hoàng, cơ lão lục tối hôm qua tự mình đến nhà đi tìm Lục Băng, kỳ thực chính là xuyên thấu qua Lục Băng, sớm mật báo với Phụ Hoàng. Mà Phụ Hoàng lại ngồi xem tình thế phát triển, tay của Phụ Hoàng đã sớm vươn vào ván cờ này. Như vậy xem ra, Phụ Hoàng sẽ không giống như trước đây tiếp tục lôi kéo thái tử chứ. Rõ ràng là trò chơi giữa huynh đệ. Ngài một trưởng bối lại tham dự vào, thật không thích hợp. Cơ Trường Vọng. Yến Hoàng mở miệng hô. Bệ hạ, Cơ Trường Vọng hiện tại bị Lục Băng nói mấy câu nói, chấn động đến mức ngu xuẩn như giấy trắng. Nếu như tiếp đó, Yến Hoàng hỏi một câu, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi? Như vậy, Cơ Trường Vọng đại khái sẽ bàn giao tất cả. Người tham dự thẩm vấn đều biết rõ, một khi phòng tuyến trong lòng phạm nhân tan vỡ, kế tiếp chính là lúc ngươi hỏi rõ tất cả. Các quần thần đang chờ đợi thời khắc đó diễn ra. Các quan lại thái tử đảng lòng như tro nguội. Nhưng Yến Hoàng nói câu tiếp lại là, thân là tôn thất, mưu đồ gây rối, muốn họa loạn thiên gia, lòng dạ đáng chém. Yến Hoàng hai tay chống long ỷ, đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, lại duỗi tay chỉ vào long ỷ phía sau, nghiêm nghị quát lớn nói, Cơ Trường Vọng, ngươi là huynh đệ của tiên hoàng, là hoàng thúc của trẫm. Thời khắc này, Cơ Thành Quyết quỳ sát phía dưới, đôi tay nắm chặt, hắn không dám tin tưởng. Phụ hoàng vừa ngẩng đầu, hắn lập tức hiểu ý của phụ hoàng. Đây chính là phụ tử, phụ tử chân chính giống nhau. Nhưng trong lòng Cơ Thành Quyết, hắn cảm thấy không cam lòng và oan ức ngập trời, phải như vậy sao? Phụ hoàng, ngươi muốn như vậy sao? Tại sao ngươi có thể làm như vậy, trên người ta cũng chảy huyết mạch của ngươi, Cơ Thành Quyết ta không phải con hoang. Tại sao đến hiện tại, tại sao đến lúc này, ngươi dĩ nhiên, ngươi vẫn còn, ngươi vẫn muốn. Chương 1732, thần xin bệ hạ, chính danh cho tông thất đúng rồi, binh của lão tứ đã tiến vào hoàng cung. Họ Trịnh cầm thiên tử kiếm đi điều binh, cũng không thể điều tiến vào là tỉnh Nam quân. Lục Băng đã rất sớm bắt lấy cả nhà Cơ Trường Vọng, không có ý chỉ của ngươi, Lục Băng không thể sớm động thủ. Ngươi sớm đã biết rồi tất cả những việc này, ta này biết. Ngươi cũng đã sớm nhúng tay vào tất cả những thứ này, ta cũng biết. Nhưng ta vốn tưởng rằng, ngươi nghĩ ổn định cục diện, ha ha ha. Thì ra ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn. Ngọn lửa đố kỳ thiêu đốt nội tâm không cam lòng của Cơ Thành Quyết. Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một bức họa. Trong hình, chính mình tuổi nhỏ, nhìn mẫu phi treo trên xà nhà. Mẫu phi hiền thục mỹ lệ, vào lúc này, xem ra, khủng bố dọa người chính là mình tuổi nhỏ, cũng là ấn tượng cuối cùng với mẫu phi. Trong họa, chính mình miệng lớn đang ăn cơm, tiểu thất ăn không vô, cùng ăn, ăn rất thơm ngọt, đạo ý chỉ của ngươi. Đem toàn bộ cơ thiếp trong vương phủ gửi đi giáo phường ti, mình còn phải vừa tiếp tục ăn như hùng như sói vừa cười vừa tạ ân. Trong họa, chính mình ở hộ bộ, lo lắng hết lòng, mất ăn mất ngủ, làm người tốt. Ai không biết? Học nhân hậu, ai không biết? Từ cổ chí kim, lấy nhân hậu xưng quân vương, có kẻ nào không phải rác rưởi với gia tộc với triều đình? Rất khó học sao? Tại sao ta làm kẻ ác, ta là thương gia? Ta so với các ngươi, ai sẽ làm người tốt? Đến ngày hôm nay, đến trước mắt, phụ thân ruột, phụ thân. Yến Hoàng Tắc tiếp tục mở miệng nói, Cơ Trường Vọng, trẫm biết trong lòng ngươi vẫn có oán khí, một cổ oán khí lắng động mấy chục năm. Ngươi hận Tiên Hoàng lấy đi ngôi vị hoàng đế của ngươi. Cơ Trường Vọng, ngươi hận người ngồi trên long ỷ này là Tiên Hoàng. Mà không phải ngươi. Bệ hạ. Thần. Không. Thần. Không có. Không có, ngươi hận người ngồi trên long ỷ này là trẫm, mà không phải ngươi, cũng hoặc là con cháu của ngươi. Bệ hạ. Thần không có. Thần, đến, thúc thúc, trẫm hiện tại nhường vị trí, ngươi, tới ngồi long ỷ này, tới, ngồi đi. Bệ hạ bớt giận. Bệ hạ bớt giận. Không còn Trịnh hầu gia ở đây, các đại thần quỳ xuống chỉnh tề. Nghĩ đến. Trẫm chính là một hôn quân, đức không xứng vị, trong mắt Cơ Trường Vọng ngươi, không xứng ngồi lên vị trí này. Tốt, trẫm hiện tại có thể nhượng hiền. Đến, đừng khách khí với trẫm, ngươi cũng họ Cơ, ngươi đến ngồi đi, hoặc là, ngươi hiện tại báo tên đi, chọn ra con ngươi hoặc cháu trai của ngươi đến ngồi. Trẫm hiện tại nhường vị trí cho ngươi ngồi. Thần không nghĩ tới. Thần không, Cơ Trường Vọng đã sắp điên rồi. Tuy rằng đầu óc của hắn hiện tại không tỉnh táo, nhưng hắn từ nơi sâu xa nhận ra được, một câu khi quân, một câu làm bẩn huyết mạch thiên gia, một câu lẩm cẩm, đem cái nội tội lớn hơn cả không làm tròn nhiệm vụ úp lên đầu của mình. Được gọi là tạo phản. Ngươi không? Ngươi không có. Nam nhi Cơ gia, dám làm, phải dám đảm đương, Lục Băng, nói cho trẫm, cũng nói cho chúng ái khanh, ngươi ở phủ đệ Cơ Trường Vọng, đã phát hiện cái gì? Lục Băng lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, thần ở phủ đệ Cơ Trường Vọng, phát hiện Cơ Trường Vọng tư tàng long bào, tư khắc ngọc tỷ. Cơ Trường Vọng đột nhiên nghiêng đầu lên, nhìn về phía Lục Băng quỳ gối bên người mình. Có một số việc, hắn rõ ràng, khó có thể ẩn giấu, nhưng chuyện này, hắn chưa từng làm. Oan uổng, bệ hạ, oan uổng, bệ hạ, thần oan uổng cho Cơ Trường Vọng hắn 10 lá gan. Cho dù đầu óc của hắn bị hỏng, hắn cũng không dám dám tư tàng ngọc tỷ, tư tàng long bào. Cơ Trường Vọng hắn không dám tạo phản, càng không nghĩ tới con cháu của mình càng ngu xuẩn. Thời khắc này, Cơ Trường Vọng bỗng nhiên ý thức được, mình trước đây không muốn dính vào vũng nước đục không phải bởi vì hắn thức thời vụ, mà là bởi vì chính mình khi đó biết rõ ràng, chính mình. Ngốc! Sau khi tuổi tác tăng lên, hắn lại cảm giác mình thành cáo già. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí một dò ra một cái chân, cho vào hồ nước, hắn lập tức bị bắt kéo vào trong hồ nước. Hài cốt không còn. Bệ hạ, là thái tử, là thái tử. Triệu Cửu Lang đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Trường Vọng, trực tiếp sợ Cơ Trường Vọng cấm khẩu. Ngươi xem như là cái thứ gì, nói dễ nghe một chút, là thân thúc thúc của bệ hạ. Nhưng trong gia tộc Thiên Gia, tình huynh đệ đều đạm bạc đến đáng thương, rốt cuộc bởi vì không cùng mẫu phi sinh ra. Quan hệ giữa ngươi và bệ hạ còn có thể sánh bằng con ruột của hắn hay sao? Bệ hạ, thần lấy danh tể phụ, xin trừng trị Cơ Trường Vọng, giữ nghiêm triều chính, lấy chính danh cho tông thất. Đối với tông thất, không thể dùng từ tru. Quần thần cùng đồng thanh nói, thần xin bệ hạ, lấy chính danh cho tông thất. Thần xin bệ hạ, lấy chính danh cho tông thất. Chương 1733, phụ từ tử hiếu nơi này, quan chức thái tử đảng hô vang dội nhất, bởi vì, bọn họ lại nhìn thấy hy vọng, bọn họ, sống sót sau tai nạn. Bệ hạ không có dự định phế trữ. Cho nên trực tiếp tìm người cổng nồi, giết kẻ này là hết việc. Thái tử, chung quy vẫn là thái tử, đến hiện tại, bệ hạ vẫn đang giữ gìn thái tử, chỗ dựa lớn nhất của thái tử, bản thân đến từ bệ hạ chống đỡ. Các quan lại lục gia đảng tâm như tro tàn, đây là đối kháng bất bình đẳng, đặc biệt sau khi bệ hạ tỏ rõ thái độ bảo vệ thái tử. Thắng thế nào được? Bệ hạ nắm giữ đại thế của Đại Yến. Ai có thể nghịch? Cho nên, trận giao phong này nhìn như thái tử thua. Nhưng bệ hạ lại là trọng tài, hắn vẫn giữ tâm độc tài, mạnh mẽ tuyên bố, ai mới thật sự là không thể lay động. Cho nên ai thắng? Truyền ý chỉ của trẫm, Cơ Trường Vọng, phế tước làm dân, dõng dõi gần, toàn bộ xung quân Bắc Phong quận, không phải muốn long ỷ sao, trẫm cho gia tộc hắn cơ hội, để bọn họ học tổ tiên một ít, đi vào trong hoang mạc chém giết. Đây là muốn đẩy mạch Cơ Trường Vọng rơi vào bụi bặm. Không nói đến sau khi tới Bắc Phong quận, bỗng nhiên xuất hiện một đội quân mang tộc không biết tới từ đâu. Sau đó liền không có sau đó, toàn gia đều chết sạch. Sau đó, Yến Hoàng vung tay lên, nói, bãi triều. Ngụy Trung Hà tiến lên một bước, hô, bãi triều. Cơ Thành Quyết chậm rãi đứng lên. Thái tử đảng bên kia, không, nói một cách chính xác, là hai vị thượng thư đi lên đỡ thái tử đứng lên. Mà bên mình lại có chút lẻ loi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau, nhìn triều thần tản đi. Hắn bình tĩnh đi xuống. Nhìn thấy Triệu Cửu Lang, còn hoàng nửa lễ với Triệu Cửu Lang. Triệu Cửu Lang cũng hoàng lễ. Lục Điện Hạ, vẫn thần sắc tự nhiên. Hàm dưỡng giàu có. Sau đó, Cơ Thành Quyết chậm rãi đi ra Kim Điện. Lúc đi xuống rất bình tĩnh. Phụ hoàng, ngươi không cần đứa con trai này, con trai cũng không cần phụ hoàng như thế. Đại triều hội, tản đi. Cơ Thành Quyết trở lại vương phủ, chuyện thứ nhất, trước tiên là chơi đùa với con của mình, sau khi đùa chúng khóc lại đưa cho mama. Sau đó đoạt sữa dê nóng trong tay tiểu nhi tử, hắn uống ngay trong sân. Trong viện chỉ có một ghế dựa, năm ngoái Trịnh Phạm vào kinh đã từng nằm qua, sau đó vẫn bảo lưu lại. Cơ Thành Quyết nằm trên ghế dựa. Vừa uống sữa vừa lắc lắc cái ghế. Hắn không suy nghĩ việc trên triều đình, chỉ đơn thuần nghĩ về quá khứ. Lúc này, Hà Tư Tư và Linh Hương đồng thời đi tới. Cơ Thành Quyết nâng tay lên, nói. Để vi phu yên tĩnh. Vào lúc này, hắn không muốn hai người phụ nữ của mình an ủi, cho dù hắn rõ ràng các nàng muốn chia sẻ áp lực với hắn, nhưng hắn hiện tại thật không muốn như vậy. Hắn chỉ muốn lặng lặng, cùng với, nghĩ họ Trịnh kia. Hà Tư Tư mở miệng nói, Bình Tây Hầu gia đến rồi. Hồ, Cơ Thành Quyết sửng sốt một chút, nói, hắn có bị bệnh không? Trước đại triều hội, hắn có thể tới. Sau đại triều hội, hắn không thích hợp đến. Bởi vì trên đại triều hội, chính mình thắng rất triệt để, đồng thời cũng thua rất triệt để. Yến Hoàng bảo vệ thái tử, thực sự là quá rõ ràng. Mà thái độ của đế vương lúc tuổi già, thường thường gần như sẽ trở thành sự thật. Lục gia đảng sẽ mất đi một nửa tinh khí thần vào hôm nay. Rất buồn cười không, rõ ràng mang theo đội ngũ đánh thắng trận, rõ ràng công thành đoạt đất đánh đối phương quân lính tan rã, kết quả, chính mình vẫn thua. Bởi vì nguyên nhân như vậy, mình lại gặp mặt Bình Tây Hầu vào lúc này. Hắn muốn làm gì? Văn không được, động võ. Không phải là không thể, nhưng làm không chu đáo, cần gì đánh rắn động cỏ. Ai, cách rất xa đã ngửi được mùi chua, đây là mùi giấm sao? Trịnh Hầu Gia mặc một thân thường phục xuất hiện ở trong sân. Phía sau hắn chính là Kiếm Thánh và Tiết Tam. Trịnh Phàm đã biết kết quả trên đại triều hội. Hắn bảo tứ nương dịch dung thành chính mình, ăn mặc huyền giáp, cưỡi tỳ hưu, tiếp tục cầm thiên tử kiếm đi làm linh vật tại trú quân. Hắn lại đổi một thân thường phục, được Tiết Tam dẫn đường. Kiếm Thánh hỗ trợ lẫn tránh tai mắt, lẻn vào trong phủ đệ Cơ Thành Quyết. Cơ Lão Lục bởi vì quan hệ hoàng trưởng tôn, cho nên hắn tiến hành thanh tẩy vương phủ, có thể nói không cho ai mặt mũi, cộng thêm bên trong bên ngoài tòa phủ đệ này có không ít cao thủ bảo vệ, cho nên trong vương phủ, đặc biệt là sân sau rất an toàn. Yến Hoàng cũng ngầm thừa nhận động tác như vậy, phỏng chừng, cũng bởi vì bảo vệ trưởng tôn bình an. Ăn cơm. Chương 1734, Hầu Gia và Hoàng tử Cơ Thành Quyết lập tức phất tay cho hai nữ nhân của mình đi chuẩn bị. Trịnh Hầu Gia cũng phất tay với phía sau, Kiếm Thánh cùng Tiết Tam đi ra sân. Trong sân cũng thanh tĩnh rồi. Cơ Thành Quyết ngồi trên ghế dựa, viền mắt bỗng nhiên ửng hồng, hắn hết cầm về phía trước. Thời điểm người nào sắp khóc nhưng muốn kiềm chế không cho nước mắt của mình chảy ra đều sẽ làm như vậy. Trịnh Hầu Gia đi tới trước mặt hắn, đưa tay đặt lên vai của Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết đang chuẩn bị hưởng thụ chống đỡ và an ủi. Lại phát hiện mình bị nhấc lên. Cơ Thành Quyết, Trịnh Hầu Gia tốt xấu gì cũng là võ phu lục phẩm đỉnh phong. Bình thường đứng chung một chỗ với đám người kiếm thánh tự nhiên sẽ bị che lấp, nhưng ở trước mặt Cơ Lão Lục, hắn là đại lực sĩ chân chính. Cơ Thành Quyết bị dời vị trí, Trịnh Phàm ngồi lên ghế dựa, nằm xuống. Thân thể hơi ép trọng tâm một chút, cái ghế lập tức kêu có két. Cơ Thành Quyết đứng ở bên cạnh nhún vai một cái, hỏi, như vậy được chứ? Có cái gì không tốt? Ta tốt xấu gì cũng là hoàng tử, cho chút mặt mũi. Vào lúc này, nhân tâm người Lục gia đảng các ngươi đã sắp sụp đổ, ta có thể tới trong này, đã cho ngươi mặt mũi lớn nhất rồi. Cơ Thành Quyết thở dài một hơi, thẳng thắn ngồi xuống đất ở bên cạnh, nói, cũng đúng. Trịnh Phàm là hầu gia, vốn có thể không đứng thành hàng, nhưng người này vẫn đến đấy. Hiếm có nhất chính là điểm này, nó là một loại ủng hộ và cổ vũ. Thủ đoạn của ngươi, rất cao, đáng tiếc, cuối cùng ta không nhìn thấy tình cảnh đặc sắc đấy. Đúng vậy. Cơ Lão Lục cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng cuối cùng. Vẫn thua, ngươi biết trong đánh trận gọi cái này là gì không? Cái gì? Trên chiến trường, không phải không có những trận đánh thắng đến cuối cùng, không hiểu ra sao lại thất bại một cách thảm bại, ví dụ, bởi vì đại thế. Rất hiển nhiên, đại thế ở bên thái tử, không nằm ở bên phía ngươi. Cho dù đánh thắng chiến trường cục bộ thì tốt, dù cho không ngừng đánh thắng, cũng vô dụng. Ngươi không phải phí lời sao, còn nữa, đại thế cũng không ở thái tử, là ở chỗ phụ hoàng. Đúng đấy, ba đạo binh mã trấn Bắc quân, tổng cộng 15.000 thiết kỵ vào kinh, hiện tại đóng quân ở ba khu vực trong kinh. Tạo thành góc cạnh hỗ trợ với hoàng cung. Xong đời, bệ hạ hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội, trong quy tắc trò chơi bình thường, bệ hạ là trọng tài, hắn lại không công bằng, hắn bất công. Nghĩa bóng chính là, chúng ta chỉ có thể nỗ lực đi làm một ít chuyện ngoài quy tắc. Nói thật, ở kinh thành này, dùng thân phận hoàng tử tạo phản quá khó, độ khó còn cao hơn kéo cờ tạo phản ở những nơi khác rất nhiều, chí ít, Trịnh Phàm cảm thấy như vậy. Bởi vì kinh thành là trái tim của đế quốc, mà trên người hoàng tử vốn khoác áo khoác thừa kế hợp pháp. Mấy trăm giáp sĩ. Tăng thêm nội ứng trong cung, nói không chừng có thể trực tiếp định càn khôn. Nhưng vấn đề lại nằm trên người bệ hạ, hắn luôn là người nắm giữ đại cục và càn khôn trong tay mình. Trong kinh thành, ý chí hoàng đế vẫn là chí cao vô thượng. Tiểu Lục, ngươi ở trong cấm quân, có người sao? Có. Cơ Thành Quyết rất thành thật. Nếu như cần, có thể lôi ra bao nhiêu binh mã. Tiền tài ban tặng, đem danh lợi mua chuộc lòng người, bảo đảm ẩn nấp như trước đó, nhiều lắm, 1.000. 1.000, không đủ dùng. Đánh giá 300 trấn Bắc quân khởi binh xung một hồi. Cũng là tán loạn, lúc tạo phản, tinh thần không phải hướng tử mà sinh, nó đã mang thuộc tính tan vỡ, hơi gặp ngăn cản sẽ biến thành cục diện cây đổ bầy khỉ tan. Tại sao lại ít như vậy? Trịnh Hầu gia không hài lòng nói. Không ít. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nói, vốn là đường lui vào thời khắc mấu chốt có thể hộ tống gia quyến rời kinh, dẫn bọn họ xông phá cửa cung. Ta nằm mộng 10 lần cũng không dám mơ tới sẽ có khả năng thành công. Đừng nản chí, đừng nhục chí, nghĩ nghĩ cuộc sống trước kia, ngươi sẽ cảm thấy, kỳ thực ngươi nên quen thuộc từ lâu. Họ Trịnh, ngươi biết cái gì gọi là an ủi người khác hay không? Cường độ chống đỡ lớn nhất của ta lúc trước là ai, ta nghĩ thông qua ai chấm mút binh quyền. Nhưng ai biết sau khi người kia thăng chức rất nhanh, hắn lại chạy đến phía đông, ta có thể hy vọng vào hắn sao? Ngạch, ta hiện tại cần an ủi. Hiện tại còn muốn an ủi làm gì, ta đây, tự mình đến một chuyến, chính là muốn hỏi ngươi một việc, Cơ Lão Lục, ngươi còn có biện pháp hay không? Có phải chỉ cần bệ hạ quyết tâm bảo vệ thái tử, ngươi căn bản hoàn toàn không có cơ hội, ngươi có dám chơi lớn một lần hay không? Có nên trực tiếp như vậy hay không? Ta đang giúp ngươi. Trực tiếp đánh nát ảo tưởng của ngươi, khiến ngươi nhặt lại trường mâu thực tế, đi đâm thẳng vào nhân sinh ảm đạm của ngươi. Ai? Cơ Thành Quyết đưa tay, xoa xoa mặt của mình.